Chương 185, cưng chiều một người. Đừng nói là Lâm Nhuế rồi, lấy rượu tới Giang Đại Gia trước hết khó chịu. Hắn cười nhạt, hiện đang nói gì đều vô dụng, chúng ta trên bàn rượu thấy thật trương không thành vấn đề Trần Tiểu Kỳ bạn học dị thường tự tin. Nói thật, Trần Kỳ tiểu lượng thật là không tệ. Vân Trạch dù sao cũng là lẫn vào vòng giải trí, có lúc cũng có nhu cầu đi xa giao, cần phải đi bữa cơm. Bất quá hắn thân phận ở đó, không người nào dám rót hắn rượu. Nhưng là La Hoa Thành cùng Trần Kỳ cũng không giống nhau. Dẫu sao ở đó loại trường hợp, một điểm không uống, cũng không được. Vân Trạch là biết Trần Kỳ tiểu lượng là bao nhiêu, cho nên đang bình thường dưới tình huống, uống một ít, vấn đề cũng không lớn. Chớ đừng nói chi là, tiểu tử này đặc biệt có thể uống. Lúc trước có một lần buông ra uống, Trần Kỳ lại trực tiếp đem nhà sản xuất phim nhà đầu tư đều cho uống ngủ. Lúc ấy kia bộ phim đạo diễn hay là một cái nổi danh đại đạo diễn, cứ thế uống mơ mơ màng màng muốn cùng Trần Kỳ xưng huynh gọi đệ. Cho nên Vân Trạch đang tại Lâm Nhuế đi phòng bếp cầm ly thời điểm, nhẹ giọng nói, chớ miễn cưỡng, tiểu kỳ thật có thể uống. Ngươi xem thường ta Lâm Nhuế Mỹ mâu khều một cái, lúc này nàng, đột nhiên có chút một điểm đứa bé khí mùi vị. Vân Trạch lập tức nói, không phải xem thường ngươi, mà là lo lắng ngươi, hắn dừng một chút, bổ sung nói, lo lắng ngươi uống nhiều rồi thân thể không thoải mái. Lo lắng ta uống nhiều rồi, nương nhờ ngươi nơi này không đi sao Lâm Nhuế xinh đẹp trong con ngươi mặt, tiết lộ ra đốt đốt ánh sáng tự tin. Vốn là vô cùng xinh đẹp dung nhan, vào giờ khắc này, tựa như vạn hoa khai thả. Vân Trạch khỏe miệng mở ra, đột nhiên không biết nên nói cái gì. Không chỉ một lần. Hắn không biết như thế nào đối mặt Lâm Nhuế tiểu cô nương này. May ra Lâm Nhuế cũng không có chờ hắn nói gì, mà là nhẹ nhàng vô vai hắn một cái bảng, hướng về phía hắn nháy một cái mắt phải, mỉm cười nói, tin tưởng ta. Vân Trạch sửng sốt một chút, sau đó có chút vô não gật gật đầu. Dù sao tại đối đãi Lâm Nhuế trên, Vân Trạch đã đột phá rất nhiều hạn chót. Cho nên loại này mù quáng tín nhiệm dù là cũng tính toán một cái, cũng không sao đi. Hơn nữa, nếu như tiểu cô nương này thật uống say ngủ, hắn tự nhiên cũng sẽ nhường nàng nghỉ ngơi tốt. Còn Lâm gia bên kia, hắn tự nhiên cũng sẽ nghĩ biện pháp xử lý. Nàng muốn làm gì, thì làm cái đó. Dù sao bất kể như thế nào, hắn đều vĩnh viễn đứng ở nàng sau lưng. Vân Trạch cho tới bây giờ không có nghĩ tới cưng chiều người nào, nhưng mà giờ khắc này, hắn cũng rất kiên định đứng ở Lâm Nhuế sau lưng. Cưng chiều một người cảm giác thật giống như cũng không tệ lắm, mỗi một người đều cho rằng chính mình có thể đem như nở dê người kha cờ uống ngủ. Cho nên múc uống thời điểm, mấy người đều thật tự tin. Vân Trạch cũng rót một ly rượu, chỉ bất quá hắn uống rất chậm đây là Lâm Nhuế yêu cầu. Mấy người kia nhưng chính là một ly tiếp một ly rồi. Hơn nữa Lâm Nhuế làm bàn này thức ăn thật sự là ăn quá ngon, sắc hương vị đều đủ. Ngay cả trong ngày thường nói tương đối ít Giang lão gia tử, cũng chật chật cảm khái. Tiểu Lâm à, ngươi tiểu cô nương này không tệ, lại thông minh xinh đẹp, trọng điểm là lại sẽ làm như vậy một bàn ăn ngon thức ăn. Ai, tương lai ai lấy ngươi, đó thật là quá hạnh phúc. Vân Trạch nghe lỗ thai động một cái, nhưng mà như cũ mặt không đổi sắc. Lâm Nhuế trung quy trung củ cười nói, ta còn nhỏ. Kết hôn chuyện này cách ta rất xa xôi. Bên cạnh Trần Kỳ bởi vì uống rượu, nói liền hơi nhiều, lá gan cũng có chút bành trướng. Hắn ở bên cạnh vừa lột vỏ ra tôm xác, vừa nói, Lâm Nhuế bạn học à, ngươi như vậy xinh đẹp, nhà ngươi cũng có tiền, chẳng lẽ trong trường học liền không có tiểu nam sinh đuổi ngươi sao? Thật ra thì à, kết hôn mặc dù xa, nhưng mà trong trường học có thể nói một chút cái loại đó thuần thuần yêu đi.